Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 780. Trùng hợp mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bọn hắn phần lớn là tu vi chân khí cảnh, cương khí cảnh. Tuổi đời chưa tới 20 mà đạt được tu vi như vậy thì đã được xem là thiên tài rồi. Nhưng đứng trước mặt vị thiếu niên Ngọc Thủ Lâm Phong này, bất luận là gia thế hay là thiên phú thì đều chẳng bằng. Quan trọng nhất là ai cũng biết vị Lâm công tử này đối với Sở giáo sư là ra thích không rời. Những kẻ gây chuyện không tốt, dây dưa với Sở giáo sư sớm đã chết trong tay Lâm đại công tử. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều thức thời lui về phía sau vài bước, mở con đường cho Lâm Dật xông tới. Lâm Dật trong giờ phút này chính là bất chấp quá nhiều. Gương mặt anh tuấn tràn đầy sự sốt ruột. Trong đôi mắt chỉ có hình ảnh xinh đẹp đang nằm trên mặt đất kia. Nhưng khi gã sắp tới gần Sở Tiểu Điệp, đột nhiên một cỗ uy áp vàng bạc từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh kích người gã. Oanh! Cổ uy áp như núi này áp xuống, Lâm Dật liền lùi lại ba bước, khiếp sợ nhìn về phía trên không. Đã thấy một gã thiếu niên mặc áo đen từ trên không trung bay xuống đất, ôm lấy Sở Tiểu Điệp vào lòng. Lớn mật, ngươi là ai? Mau buông Tiểu Điệp ra. Lâm Dật thấy có người dám đụng chạm vào người trong mộng của mình, lập tức hai mắt phóng hỏa, giận không thể kềm chế được. Gã không chút khách khí đánh một quyền phía sau lưng người kia. Oanh! Một đạo long ảnh uốn lượn, hung hăng oanh kích xuống lưng người thiếu niên kia. Cường giả hóa đan cảnh một kích đánh xuống, chỉ sợ cả một ngọn núi lớn cũng có thể hóa thành bột, ẩm chứa sát cơ nồng đậm. Hai năm trước, Sở Tiểu Điệp ngày đầu tiên đến học viện Long Vũ, đồng thời cũng đã đi vào nội tâm của Lâm Dật. Sở Tiểu Điệp dung nhan tuyệt sắc, bản tính thiện lương, khí chất xuất trần, khiến cho gã giật nảy mình, không thể tự kềm chế được. Trong hai năm qua, Lâm Dật từng nhiều lần trước mặt thiếu nữ biểu lộ tình cảm, nhưng luôn bị thiếu nữ cự tuyệt. Nhưng điều này chẳng những không làm cho Lâm Dật lùi bước, ngược lại còn khơi dậy huyết khí của gã. Trong lòng của gã sớm đã phát hạ thề độc, kiếp này nếu không cưới được Sở Tiểu Điệp thì sẽ không bao giờ cưới ai nữa. Mà hôm nay, ngay cả bàn tay nhỏ bé của nữ thần mà bản thân gã chưa từng chạm qua, nay lại nằm trong ngực một người đàn ông khác. Lâm Dật lửa giận trong lòng ầm ầm bộc phát, giống như điên cuồng. Chỉ có điều, gã không để ý đến thực lực của người kia. Mắt thấy quyền ảnh đánh ra, hắc y thiếu niên ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng phất ốm tay áo. Một cổ kình phong thổi qua, đơn giản hóa giải thế công hung hãn của Lâm Dật. Đồng thời bắn Lâm Dật cùng với một đám đệ tử học viện Long Vũ thoáng một cái xa xa trăm trượng. Cả đám ngã chồng vó trên mặt đất. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra. Lâm Dật ngã xuống mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn đạo nhân ảnh kia, trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ lẫn không tin. Bản thân gã đã là hóa đan cảnh tầng thứ 5, đối phương chỉ tùy tiện một kích liền đánh tan chính mình. Nếu không phải đối phương lưu thủ, chỉ sợ chính mình hẳn phải chết rồi. Đây là bậc tu vi nào chứ? Trong lúc nhất thời, Lâm Dật kinh ngạc đến ngây người trên mặt đất, thẫn thờ thật lâu. Người kia là ai? Thậm chí ngay cả Lâm Dật hóa đan cảnh tầng thứ 5 cũng có thể đánh bại. Ồ, người này tướng mạo có chút quen mặt đấy. Phong Liệt, đúng rồi. Chính là Phong Liệt. Ta đã từng thấy hắn qua một bức họa. Không đúng, Phong Liệt không phải đã tiến vào Thiên Long vực sao? Sao lại có thể đi ra nhanh như vậy? Xa xa, một số học viện chỉ vào Cửu U Vương nghị luận liên tục. Một đám to nhỏ kinh ngạc không thôi. Cửu U Vương mặc kệ đám người Lâm Dật. Hắn tranh thủ thời gian dò xét mạch đập của Sở Tiểu Điệp, thấy mạch đập vững vàng, hữu lực. Trong cơ thể không có chút nào là không khỏe. Điều này làm cho hắn phải nhíu mày. Kỳ lạ, hết thảy đều rất bình thường. Như thế nào lại đột nhiên té xỉu? Cửu U Vương kinh ngạc lẩm bẩm. Đột nhiên đồng tử của hắn co rụt lại. Ô, hẳn là Cửu U Vương phân thân cùng bản Tôn Phong Liệt tâm ý tương thông. Hắn chợt nhớ tới khi Sở Tiểu Điệp ngất cùng với cô gái có thân hình mềm mại trong không gian long ngục tiêu tán là cùng một thời điểm. Cả hai hẳn là có liên hệ gì hay sao? Cửu U Vương ánh mắt có chút lập lòe, trong nội tâm âm thầm trầm ngâm. Kiếp trước, Sở Huyền sau khi từ Thiên Long vực lịch lãm rèn luyện trở về trước đã giết chết Sở Tiểu Điệp và Long Vũ. Mà ở kiếp này cô gái có tướng mạo hoàn toàn giống với Sở Tiểu Điệp hồn tán, đồng thời Sở Tiểu Điệp cũng vì vậy mà ngất theo. Đây là trùng hợp sao? Cửu U Vương trong nội tâm không khỏi âm thầm tự hỏi. Mà thôi, có lẽ là ta đa tưởng rồi. Cửu U Vương nhìn cô gái đang tựa vào lòng ngực của mình, giống như đang ngủ, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia nhu tình. Tiểu Điệp, ta sẽ không để cho bất luận một kẻ nào xúc phạm đến nàng. Đây là người thiếu nữ duy nhất mà hắn yêu mến. Địa vị trong tâm trí hắn không ai thay thế được. Qua 6 năm chẳng những không phai đi nửa phần mà ngược lại tình ý càng nồng đậm. Kế tiếp, Cửu U Vương cũng không có ý định ở lại chỗ này, liền mang Sở Tiểu Điệp rời đi. Ngươi đứng lại, để Tiểu Điệp lại. Đột nhiên, một tiếng gầm lên cách Cửu U Vương không xa. Chính là gã thiếu niên tên Lâm Dật. Lâm Dật lòng đầy căm phẫn, ánh mắt sắc bén, tay thuận nắm một thanh trường kiếm như tuyết. Mũi kiếm nhắm ngay mi tâm của Cửu U Vương, sát khí tung hoành, vận sức chờ phát động. Cửu U Vương xoay người lại, nhàn nhạt nhìn gã thiếu niên nói: nếu không phải hai năm qua ngươi an phận thì bổn tọa đã sớm loại bỏ ngươi rồi. Tiểu Điệp ta muốn dẫn đi, lúc nào nàng tỉnh lại, ta sẽ cho nàng trở về. Không được, muốn dẫn Tiểu Điệp đi trước phải bước qua xác của bổn công tử. Lâm Dật lời lẽ nghiêm khắc, tự tuyệt nói: không biết sống chết, xác của ngươi bộ bước qua khó lắm sao? Đừng ép ta phải giết ngươi. Cửu U Vương lạnh lùng nhìn gã một cái, sau đó ôm Sở Tiểu Điệp bay lướt lên không trung. Hai năm qua, gã thiếu niên tên Lâm Dật này theo đuổi Sở Tiểu Điệp, Cửu U Vương cũng đã điều tra qua bối cảnh của gã. Tiểu tử này xuất thân ở Lâm gia, thiên phú cực kỳ không tầm thường. Hơn nữa, bản tính chính trực cũng được xem là một chính nhân quân tử. Tuy theo đuổi Sở Tiểu Điệp, nhưng không bao giờ vượt qua giới hạn. Trong giới cường giả ở Long Huyết Đại Lục, mạnh được yếu thua. Loại người chẳng ra gì, trên cơ bản chết đi một người thì ít đi một người. Nếu không phải không ảnh hưởng đến mình thì Phong Liệt đã sớm giết gã rồi. Nhưng hắn tựa hồ đã đánh giá thấp địa vị của Sở Tiểu Điệp trong lòng Lâm Dật. Chết đi! Xoẹt! Lâm Dật phẫn nộ quát một tiếng, đột nhiên chém ra một đạo kiếm khí dài đến trăm trượng, lập tức chạm đến trước người Cửu U Vương. Kiếm khí sắc bén vô cùng, giống như muốn chạm cả trời xanh, uy thế cực kỳ kinh người, khiến cho các đệ tử học viện Long Vũ phải liên tục trầm trồ khen ngợi. Nhưng sau một khắc, thanh âm trầm trồ đột nhiên nghẹn lại trong bụng. Cửu U Vương trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hắn trở tay, một trường chém ra. Phanh! Một đạo ma trường hùng hồn phá tan đạo kiếm khí. Theo đó, dư uy của ma trường oanh xuống người Lâm Dật. Oanh! Ma Long! Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 781. Thu hoạch không thể tưởng tượng được. Một tiếng nổ vang lên. Lâm Dật giống như một con ruồi, cơ hồ không có lực phản kháng bị đập trở về mặt đất. Trên mặt đất để lại một nhân hình đại động, bụi đất văng khắp nơi. Vô số đệ tử học viện Long Vũ thấy cảnh tượng như vậy cũng không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Đúng lúc này, phía sau học viện đột nhiên bay tới mấy đạo cường hoành khí tức, trong chớp mắt tiến tới gần Cửu U Vương, bao vây hắn bên trong. Cửu U Vương ánh mắt lạnh lẽo, hờ hững nhìn đám người chung quanh, sát cơ trong ánh mắt dâng lên. Cầm đầu là một người mắt lồi ra, tướng mạo đoan chính, khoảng 50 tuổi. Trên người tỏa ra khí thế long biến cảnh đỉnh phong, không hề kém Cửu U Vương chút nào. Ba người còn lại cũng là tu vi long biến cảnh, khí thế cường hoành. Cửu U Vương âm thầm đề cao vài phần cảnh giác. Hắn đã sớm biết rõ trong học viện Long Vũ này là tàng long ngọ hổ. Hôm nay nhìn thấy vậy quả nhiên không thể khinh thường. Nhưng hắn thật cũng chẳng có gì phải sợ. Một kích thần khí cũng có thể san bằng học viện Long Vũ này thành bình địa. Lão giả cầm đầu sau khi tiến đi trước phân phó người đỡ Lâm Dật đang nằm dưới đất lên, sau đó ngưng mắt nhìn Cửu U Vương, trong ánh mắt có một chút kinh ngạc lẫn khiếp sợ, chần chừ một chút liền nói: "Xin hỏi các hạ có phải là Phong Liệt? Ngươi muốn ngăn ta?" Cửu U Vương không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cũng không phải là lão hủ cố ý ngăn trở các hạ. Chỉ là ngươi cố ý muốn mang người của học viện Long Vũ, dù sao cũng phải có một lời giải thích chứ. Tôi là sư huynh của Tiểu Điệp. Cái này đủ để giải thích chưa?" Cửu U Vương bình tĩnh nói. "Sư huynh của Sở Tiểu Điệp." Lão giả sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu nói: "Ngươi có thể đi rồi." Cửu U Vương không nói hai lời, lập tức biến mất trước mắt mọi người. "Sư tôn, sao người lại để cho hắn mang Tiểu Điệp đi?" Lâm Dật đang hấp hối bỗng giật nảy mình lên, khóe miệng máu tươi phúng ra không dứt. Lão giả nhìn Lâm Dật không khỏi lắc đầu nói: "Ta biết rõ con chung tình với Sở Tiểu Điệp, nhưng người này chúng ta không thể trêu vào. Hơn nữa vi sư cũng có thể nhìn ra được, hắn sẽ không đả thương Sở Tiểu Điệp." "Cái gì? Đến tột cùng hắn là người nào? Thậm chí ngay cả sư tôn cũng đều không thể trêu vào." Lâm Dật sắc mặt trì trệ, ra vẻ không tin. "Nếu ta đoán không lầm, hắn chính là chủ nhân của ma vực." "Chủ nhân ma vực? Đó chính là thần khí khống chế Cửu U Vương sao?" Lâm Dật trên mặt liền lộ ra một tia tuyệt vọng, lập tức rơi vào hôn mê. "Phong Liệt, cái này là Thiên Long giới ạ. Xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt." Tiểu ma nữ cầm lấy bàn tay của Phong Liệt, lật qua lật lại mấy lần Thiên Long giới, vốn là khuôn mặt đang hưng phấn, nhưng hơi có vài phần thất vọng. Lúc này Thiên Long giới tất nhiên đã thu vào hết tất cả tử mang, nhìn về phía trên giống như một chiếc nhẫn bạch ngọc bình thường. Tuy rất tinh xảo nhưng với người vốn quen nhìn bảo vật như tiểu ma nữ thì lại quá nhiều chỗ yếu kém. Ngay cả tính lóng lánh cũng đều không có, tuyệt không phù hợp với mỹ quan của Giao Long nhất tộc. Phong Liệt nhìn không được cười lên. Tâm ý của hắn vì vậy mà thay đổi. Một cỗ tử mang chói mắt lập tức phát ra chui vào trong cơ thể của tiểu ma nữ. "A, đây là cái gì?" Tiểu ma nữ hơi sững sờ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự kinh ngạc. Cũng may tử mang nhập vào trong cơ thể cũng không khiến cho nàng cảm thấy khó chịu. "Cái này là tác dụng của Thiên Long giới, ngày sau nàng khắc tự rõ." Phong Liệt cười thần bí, cũng không giải thích gì nhiều. Kỳ thật quan trọng nhất là chính hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tuy hắn để lại ấm ký tinh thần của mình trong Thiên Long giới, nhưng hắn thật sự tin tưởng biết rõ, đây không phải giống như thần binh nhận chủ bình thường, mà chỉ là một loại phương thức câu thông cùng với Thiên Long giới mà thôi. Xác thực mà nói, hắn đối với Thiên Long giới cũng là kiến thức nửa vời. Về phần vận dụng như thế nào, công hiệu ra sao thì còn phải đợi thời gian sau mới cân nhắc. "Hừ, không nói thì đừng nói, khiến cho thần thần bí bí." Tiểu ma nữ hậm hực, khích cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng rất nhanh, đôi mắt của nàng lại sáng ngời, tiến lên ôm cánh tay Phong Liệt, làm nũng nói: "Phong Liệt, người ta hiện tại cũng đã tu luyện hóa đan cảnh tầng thứ 6 rồi. Chàng dẫn ta ra ngoài tìm bảo vật được không? trong Thiên Long vực bảo bồi nhiều như vậy, chúng ta không nhanh tay hạ thủ sẽ bị người khác cướp sạch, có được hay không vậy? Cảm nhận được trên cánh tay của mình có một vật mềm mại đang cọ qua cọ lại, Phong Liệt liền dâng lên một tâm ý khác lạ, hạ thể có xu hướng dục dịch, không chịu đựng nổi. Tà tâm dâng lên, hắn nhìn không được muốn đáp ứng, nhưng lúc này hắn đột nhiên bắt gặp trong đôi mắt đẹp của tiểu ma nữ một tia rào hoạt. Chà, mỹ nhân kế, tiểu nha đầu này. Phong Liệt chỉnh sửa sắc mặt, ra vẻ đạo mạo cự tuyệt nói: không được, nàng khi nào tu luyện đến hóa đan cảnh đỉnh phong thì mới ra ngoài. Vậy thì còn bao lâu nữa? Nếu không chàng cùng ta diễn luyện chiến ký được không? Không được, hóa đan cảnh đỉnh phong. Hừ, Phong Liệt thối tha, hãy đợi đấy. Không thèm để ý đến chàng nữa. Tiểu ma nữ khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống, tức giận mắng một câu, cũng không để cho Phong Liệt giải thích, xoay người rời đi, dần dần biến mất trong khu rừng linh quả. Trên đường đi không biết sầm chân đá bao nhiêu hoa cỏ nữa. Ơ! Phong Liệt nhìn theo bóng lưng của tiểu ma nữ, bất đắc dĩ sờ cái mũi, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn hiểu được tiểu ma nữ chỉ là muốn hắn ở cùng nàng, chứ không phải là thực sự tức giận hắn. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm chú ý đến nhi nữ tình trường. Hắn đã có được Thiên Long giới, có thể nói là cơ duyên lớn nhất cuộc đời này. Nhưng cơ duyên như thế, trước khi chuyển hóa thành thực lực đỉnh phong thì sẽ đưa tới cho hắn biết bao nhiêu phiền phức. Một khi tin tức hắn có được Thiên Long giới lan truyền khắp thiên hạ, chắc chắn sẽ dẫn phát bát phương oanh động, mười mặt sát cơ. Đến lúc đó, hắn ngoại trừ phải đối mặt với thần, ma, linh các tộc, còn phải đối mặt với Nam Ly giới, nhân tộc. Những đại địch không cách nào chống lại được này. Chỉ sợ ngay cả kẻ thống trị Long huyết đại lục cũng chưa chắc có thể dung nạp được hắn. Thiên hạ tuy rộng lớn nhưng cũng khó mà tìm nơi sống yên ổn. Đương nhiên, hắn cũng có thể hai tay dâng ra Thiên Long giới để đổi lấy sự yên bình cả đời. Nhưng điều này không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Nếu bởi vì e ngại khiêu chiến mà sợ hãi tránh lui, dâng thiên đại cơ duyên cho người khác, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng phải xem thường mình. Còn không bằng chết đi cho rồi. Cho nên, hiện tại, hắn không dám thư giãn chút nào, ngược lại càng thêm phần cảnh giác. Kế tiếp, hắn cần làm chính là đề cao thực lực của mình trước khi nguy cơ tiến đến, làm tốt công tác chuẩn bị để đón lấy một hồi mưa to gió lớn sắp đến. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 782, Nhiếp Hồn Chi Mâu. Phong Liệt quay trở lại không gian dưới đất, phất tay thu lấy một khối tinh thể nhỏ bằng đầu người màu đen. Không thể nghi ngờ, đây chính là ám nguyên tinh lấy được từ Sở Huyền. Hắn khoanh chân ngồi xuống, trên tay đột nhiên nổi lên một vòng xoáy, nuốt cả khối ám nguyên tinh vào trong. Sau đó, Phong Liệt nhắm hai mắt lại, hai tay ngưng kết một pháp ấm cổ quái, bắt đầu luyện hóa ám nguyên tinh đề cao tu vi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không gian vô cùng yên tĩnh. Phong Liệt trong không gian thôn phệ, ngàn vạn vòi rồng thật nhỏ không ngừng cắt khối ám nguyên tinh, phân hóa thành nguyên lực và cảm ngộ đại đạo đến huyền diệu sáp nhập vào trong đan điền cùng thức hải của Phong Liệt, không ngừng gia tăng thực lực cho Phong Liệt. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 1 tháng. Sau nửa tháng nữa, thân hình Phong Liệt ấm ấm chấn động, khí thế bỗng nhiên tăng vọt mấy lần. Long biến cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Sau khi tiến vào long biến cảnh, mỗi lần tiến thêm một bước đều ngàn vạn khó khăn. Hơn nữa, bởi vì Phong Liệt tu luyện thiên hà cổ quyển thần lực thiên, cho nên hắn nhiều hơn người khác 9 cách đan điền. Vì thế, mỗi một bước tiến thêm, so với người bình thường thì muốn đột phá độ khó tăng gấp 100 lần chứ không phải 10 lần. hắn có thể trong thời gian một tháng tiến vào long biến cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đây cũng được xem là một sự tiến bộ cực kỳ kinh người rồi. Nhưng đồng dạng, thực lực của Phong Liệt khi tiến vào võ giả long biến cảnh sơ kỳ đỉnh phong cùng với các cường giả cùng cấp mạnh hơn gấp 10 lần. Phong Liệt cũng không dừng lại. Âm nguyên tinh to bằng cái đầu người kia cũng tiêu hao nguyên lực chưa đến 1/10. Trong nháy mắt lại trôi qua 2 tháng, Phong Liệt rốt cuộc đã tiến vào long biến cảnh trung kỳ. Ám nguyên tinh cũng tiêu hao được 1/5. Nhưng hắn vẫn không có ý dừng lại, bởi vì hắn biết rõ, nếu chính mình dùng thực lực long biến cảnh trung kỳ bây giờ cùng với các loại thủ đoạn thì với việc cường giả mọc lên như nấm sau mưa ở thiên long vực này muốn bảo vệ tánh mạng thì còn có thể, nhưng chắc phải cúp đuôi làm người. Nếu muốn chiếm cứ một mảnh đất cắm sùi có được tiếng nói với các đại chủng tộc khác thì ít nhất phải đạt được long biến cảnh hậu kỳ. Trong không gian thôn phệ, một vòi rồng cuồng bạo không ngừng cắt lấy khối ám nguyên tinh, phân giải năng lượng trong đó. Thời gian dần trôi qua, khối ám nguyên tinh càng lúc càng nhỏ, đến khi cỡ bằng nắm tay, rồi sau đó sắp hoàn toàn biến mất. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe tiếng bút, khối ám nguyên tinh kia đột nhiên bạo liệt ra ngoài. Phốc! Phong Liệt phun ra một ngụm máu tươi, từ trong nhập định vội mở hai mắt ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn tranh thủ thời gian kiểm tra thân thể của mình, phát hiện mình đã tấn thăng đến long biến cảnh trung kỳ đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ còn cách nửa bước là đến cường giả long biến cảnh hậu kỳ. Thân thể hết thảy cơ năng đều bình thường. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn lại có một cảm giác sợ hãi không thể hiểu được, giống như mình đã chạm phải một vật gì đó cấm kỵ. Hắn vội vàng nhập vào lại trong không gian thôn phệ và không khỏi nhíu mày. Giờ phút này trong không gian thôn phệ, khối ám nguyên tinh kia đã triệt để biến mất, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện hai sợi tơ ngúc ngoắc. Hai đạo sợi tơ này rất bất quy tắc, cũng rất mơ hồ, vắt ngang không gian thôn phệ, giống như đang gần sóng, không ngừng uốn lượn biến hình, chìm chìm nổi nổi tùy thời khả năng mà biến mất. Nhưng cũng tựa hồ như cực kỳ cứng cỏi, tuyên cổ bất diệt. Ô, đây là vật gì? Phong Liệt kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn biết rõ cảm giác hãi hùng vừa rồi là đến từ hai sợi tơ kỳ dị này. Sau một lúc trầm ngâm, Phong Liệt chỉ huy một đạo vòi rồng rất nhỏ hướng về một trong hai sợi tơ. Vòi rồng bỗng nhiên bay tới. Nhưng điều làm cho Phong Liệt kinh ngạc chính là khi vòi rồng tới gần chỗ sợi tơ thì đột nhiên hư không tiêu thất. Trong không gian thôn phệ này, hết thảy gió thổi cỏ lay đều không thoát khỏi cảm giác của Phong Liệt. Hắn tinh tường cảm nhận được vòi rồng biến mất trong không gian thôn phệ, nhưng lại xuất hiện lại một khu vực biên giới khác. Ồ, có chút thú vị đây. Phong Liệt ánh mắt có chút co rụt lại. Lúc này chỉ huy hơn 10 đạo vòi rồng nữa đến gần sợi tơ. Nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả những vòi rồng đều biến mất vô hình, sau đó lại hiện ra chỗ khác. Trầm ngâm hơn nửa ngày, Phong Liệt đột nhiên ánh mắt sáng ngời, không khỏi nghẹn ngào kinh hô. Cái này, đây không phải là không gian pháp tắc chi vân sao? Quy tắc quan tâm thiên địa, pháp tắc quan tâm nhân tâm. Rất hiển nhiên, đây chính là không gian pháp tắc chi vân ẩn nấp trong ám nguyên tinh. Phong Liệt đã sớm biết được trên long biến cảnh là tam hoàng cảnh. Hướng lên trên nữa chính là khống chế không gian pháp tắc địa nguyên cảnh và khống chế thời gian pháp tắc thiên nguyên cảnh. Khối ám nguyên tinh này ẩn nữa một đám không gian pháp tắc chi vân, như vậy không hề nghi ngờ chủ nhân của nó ít nhất là một địa nguyên cảnh cự đầu. Trong lúc Phong Liệt đang khiếp sợ, đột nhiên hắn phát hiện trong không gian thôn phệ, phàm là bất cứ vòi rồng nào tới gần sợi tơ khoảng trăm trượng đều đột nhiên dừng lại triệt để bất động, thời gian bất động. Thậm chí một tia tinh thần của Phong Liệt đảo qua cũng đều ngưng lại. Thời gian pháp tắc chi vân. Bà mẹ nó, đây tuyệt đối là một vị cường giả thiên nguyên cảnh. Phong Liệt cắt đứt lực tinh thần trong nội tâm thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hắn từ lúc tu luyện đến nay, ngoại trừ nhìn thấy một cự quái tầng thứ 7 thì ngay cả cường giả hoàng cảnh cũng chưa từng gặp qua. Nhưng hôm nay lại có thể nhận được hai sợi tơ đạo vân bổn nguyên của một cường giả tinh nguyên cảnh, không gian pháp tắc chi vân cùng với thời gian pháp tắc chi vân. Điều này làm cho hắn thật khó tin. Kế tiếp, hắn kinh ngạc ngưng mắt nhìn hai sợi tơ một hồi. Thời gian trôi qua, một cổ cuồng hỉ xuất hiện ở đuôi lông mày. Với trí thông minh của hắn bây giờ, tất nhiên không khó để nhận ra chỗ quý báu của hai sợi pháp tắc chi vân. Nếu hai sợi bổn nguyên pháp tắc chi vân này lưu truyền ra ngoài, chỉ sợ ngay cả tam hoàng cảnh cường giả cũng muốn cướp lấy. Nếu từ đó có thể lĩnh ngộ được một chút gì đó thì cũng đủ để hưởng thụ rồi. Hắc hắc, hẳn đây là thiên long giới hiển linh. Phong Liệt sờ cằm thầm vui trong lòng. Phong Liệt mừng rỡ cả nửa ngày, rồi lại hơi có chút uể oải. Hai sợi thời gian không gian pháp tắc chi vân này cho dù là quý báu, nhưng không phải một võ giả long biến cảnh nho nhỏ như hắn có khả năng nhúc tay vào. Ít nhất hắn phải tu luyện tới hoàng cảnh thì mới có thể lĩnh ngộ được. Như vậy cũng tốt, giống như một đứa hài nhi mới sinh ra trông coi một tòa kim sơn, chỉ có thể nhìn được mò được nhưng không sử dụng được. Phiền muộn trong đó có thể nghĩ. Đương nhiên, Phong Liệt chỉ phiền muộn trong chốc lát, rồi liền gạt chuyện này sang một bên tiếp tục đắm chìm vào trong tu luyện. Không tu luyện đến long biến cảnh hậu kỳ thì thề không bỏ qua. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 783. Nhiếp hồn chi mâu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hôm nay hắn đã tu luyện đến long biến cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, còn nửa bước nữa là bước vào long biến cảnh hậu kỳ. Trong không gian thôn phệ kia, khối ám nguyên tinh đã tiêu hao hết. Phong Liệt cắn răng một cái, đem năm khối nhỏ ám nguyên tinh nuốt vào trong bụng tiếp tục luyện hóa. Trong nháy mắt, Phong Liệt trong không gian long vực bế quan đã một năm. Một năm thời gian thì nhìn như không ngắn. Nhưng đối với một số long biến cảnh cường giả mà nói, chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Bên ngoài long vực, các tộc cường giả vẫn giao chiến với nhau, khí thế hừng hực. Mấy ngàn cường giả của Nam Ly giới dưới sự dẫn dắt của thiếu chủ Nam Ly Phong tặng những trắng trợn tìm kiếm tung tích của thiên long giới, đồng thời còn điên cuồng đuổi giết nhân tộc của long huyết giới cùng với thần ma hai tộc cường giả, ý đồ nhúng chàm khí tinh thần của các tộc cường giả. Chỉ có điều, bởi vì trong chỗ sâu của long vực là nơi các hung thú đẳng cấp cao, Nam Ly giới mặc dù binh hùng tướng mạnh, cao thủ như vân nhưng cũng có chút không thả ra tay chân. Đối với các tộc nhỏ thì càng không có hiệu quả, ngược lại tốn không ít nhân mã. Về phần thiên long giới, là tung tích xa ngút ngàn, làm cho Nam Ly Phong vô cùng căm tức. Sự thỏa thê mãn nguyện lúc mới bắt đầu đến thiên long vực đã dần dần bị đả kích đến đáy cốc. Khu vực trung bộ thiên long vực trên một đỉnh núi cao. Giờ phút này rõ ràng là ban ngày với ánh nắng chói chang, nhưng trên đỉnh núi lại đen kịt một mảnh. Một hắc động thật lớn được bao phủ trên đỉnh núi, giống như cái miệng rộng của một con hung thú tùy thời có khả năng nuốt trọn ngọn núi lớn vào trong bụng. Phong Liệt, chàng dẫn ta đến nơi này làm gì? Ở đây có bảo vật gì sao? Trên đỉnh núi, tiểu ma nữ nhìn lên trên không, rồi lại nhìn Phong Liệt cái miệng nhỏ nhắn kháng nghị nói. Ở đây đương nhiên không phải là nơi tìm bảo vật, mà là ném bảo vật. Phong Liệt cười thần bí, đối với mảnh đen kịt trên đỉnh núi tựa hồ như rất thỏa mãn. Giờ phút này trên người hắn tản mát ra uy áp cường hoành long biến cảnh hậu kỳ, khí thế hùng hồn so với cường giả long biến cảnh bình thường còn muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Nguyên lực hùng hậu không hề kém so với cường giả long biến cảnh đỉnh phong. Ném bảo vật. Phong Liệt, chàng phát sốt rồi hả? tiểu ma nữ ánh mắt khó hiểu, làm bộ như muốn kiểm tra trán của Phong Liệt. Tiểu ma nữ hôm nay cũng đã tu luyện đến hóa đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, tùy thời có khả năng thu nhận thiên kiếp, hóa thân thành long. Phong Liệt mỉm cười, thò tay nắm lấy bàn tay trắng như tuyết của tiểu ma nữ, thuật thế ném đến một tảng đá lớn cách xa vạn trượng. Trước khi tiểu ma nữ phát hỏa, Phong Liệt tranh thủ thời gian mở miệng trước. A Ly, như thế này chuyện ta cần làm rất nguy hiểm. Nàng đứng xa một chút. Chàng. A, biết rồi. Chính chàng cũng coi chừng đấy. Tiểu ma nữ chứng kiến biểu hiện có chút ngưng trọng của Phong Liệt thì liền hiểu ngay, vội gật đầu, rồi thành thành thật thật đứng im tại chỗ. Kế tiếp, tâm ý Phong Liệt khẽ động, một ác long đen kịt xuất hiện trước người. Một cỗ khí tức tà ác khiến người ta phải căm tức. Không hề nghi ngờ, đây chính là Tu La Vương tỏa mà Phong Liệt có được từ Hắc Ám Đế Quân. Cái thiên bảo thần binh này có thể nói là trên đời khó cầu, người nào cũng muốn chiếm làm của riêng cho mình. Nhưng Phong Liệt đối với cái này nhức đầu vô cùng. Hắn thậm chí không thể chờ đợi muốn triệt để thoát khỏi cái vương tọa này. Chỉ là phiền muộn nhất là hắn phát hiện mình căn bản không cách nào thoát khỏi vương tọa này. Bất luận như thế nào cũng khó khăn khi muốn chặt đứt mối quan hệ giữa mình với cái vương tọa đó. Cái này giống như không phải Tu La Vương tỏa nhận chủ mà là Tu La Vương chọn chúng hắn. Quả thực huyên hoang, khoác lác, coi trời bằng vung. Đối với đồ vật không cách nào nắm chắc, Phong Liệt từ trước đến nay đều bảo trì kính sợ chi tâm. Nhất là hắn biết rõ thần ảnh trong không gian vương tỏa đối với mình có mưu đồ gì. Nếu như đối phương có ý với thiên long giới thì bố cục chi nhân này thật là đáng sợ. Suy đi nghĩ lại hồi lâu, Phong Liệt rốt cuộc nghĩ ra một biện pháp. Chính là ném Tu La Vương tỏa vào trong một không gian hư vô, mặc kệ tự sanh tự diệt. Phong Liệt nhìn Tu La Vương tỏa trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo, phất tay ném nó vào trong hắc động, trên mặt không có chút thần sắc lưu luyến. Ông, tư không một hồi nhẹ chấn. Tu La Vương tỏa trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Phong Liệt thấy rõ, Tu La Vương tỏa cũng không bị vết nứt không gian làm cho nát bất, chỉ là rơi vào bên trong hư vô. Nhưng, hắn cuối cùng xem như triệt để thoát khỏi cái nguy hiểm tiềm ẩn này, trong nội tâm liền nhẹ nhàng thở ra. Xa xa, tiểu ma nữ thấy vậy chính là không khỏi há hốc mồm. Nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ Phong Liệt tại sao lại phải vứt bỏ một kiện tiên cổ thần binh như vậy. Chẳng lẽ hắn ngại bảo vật quá nhiều. Nhưng mà rất nhanh sau đó, một sự việc khiến cho tiểu ma nữ giật mình đã xảy ra. Chỉ thấy vốn Tu La Vương tỏa đã biến mất trong hắc động, khoảng sau 10 phút từ trong hư vô bay ra, rơi trước người Phong Liệt. Á! Tiểu ma nữ giật mình kêu to một tiếng, bưng kín cái miệng nhỏ. Giờ phút này, nàng tựa hồ như đã minh bạch được điều gì. Phong Liệt nhìn Tu La Vương tỏa, ánh mắt có chút nheo lại, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn đối với kết quả này có chút kinh ngạc, lại tựa hồ như nằm trong dự liệu. Hừ, lão tử không tin là không thoát khỏi ngươi cái đồ huyên hoang khoác lác. Sau một chút trầm ngâm, Phong Liệt tâm ý khẽ động, thân hình trốn vào trong vương tỏa, một vùng đất không gian hoang vu bao la, hai ngọn núi cao trong cấm chế, phân biệt trói buộc một con ác long chi hồn cao hơn ngàn trượng cùng một tòa tế đàn thần bí. Giờ phút này trên tế đàn thần bí lại hiện ra một thân ảnh mặc trọng giáp uy nghiêm, ánh mắt tràn đầy sát khí, làm cho lòng người phải run sợ. Ngươi là ai? Đối với ta có ý đồ gì? Phong Liệt cao giọng quát hỏi. Nghe xong câu hỏi, đạo thân ảnh kia khóe miệng vểnh lên, có chút lộ ra một tia tàn nhẫn, nhưng không hề nói một lời. Nhưng Phong Liệt lại mẫn cảm nhận được, ánh mắt đó có chút liếc qua thiên long giới trên ngón giữa tay trái của mình. Chẳng lẽ người của Tu La giới có ý đồ nhúng tay vào số mệnh phương thiên sao? Hừ, không cần biết ngươi là ai. Nếu có chủ ý với lão tử thì không được rồi. Phong Liệt trong nội tâm âm thầm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chậm rãi quét một vòng bốn phía. Ngọn núi bên kia, Ác Long chín đầu vẫn dương nanh múa vuốt với hắn. Chỉ tiếc là bị cấm chế, nên ngay cả thanh âm gào thét cũng không thoát ra ngoài được. So với hồn ảnh thần bí kia, con Ác Long này giá trị nguy hiểm còn muốn thấp hơn nhiều. Hừ, lão tử hôm nay tuân theo thiên mệnh, cũng không tin không thể thu thập được một phân thần nho nhỏ. Sau nửa ngày, Phong Liệt trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn. Sau một khắc, thánh kiếm của hắn xuất hiện, lướt trên không trung, vây quanh tòa tế đàn. Thoáng chốc, một đạo tia máu hiện lên chiếm diện tích gần trăm dặm. Tia máu chói mắt chiếu rọi toàn bộ không gian, đỏ thẫm một mảnh, sát khí tràn ngập. Kiếm quang huyết sắc sắc bén vô cùng, giống như cắt đậu hũ, đơn giản cắt xuống mặt đất sâu mấy ngàn mấy vạn trượng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 784. Muốn đi ra ngoài hay không? Đại địa nổ vang, tư không rung động lắc lư. Phong Liệt đình trệ trên không trung, khóe miệng cười lạnh. Hắn thu hồi thanh kiếm, hai tay đột nhiên kết ấm, oanh. Một tiếng vang thật lớn. Ngọn núi cao mấy ngàn trượng bị nhổ tận gốc, phiêu diêu trong không trung. Hừ, Tu La Vương tỏa không sợ vết nứt không gian. Không biết ngươi có thể đi cho ta hay không? Phong Liệt hét lớn một tiếng, cả tòa cao sơn đột nhiên biến mất không thấy, cũng là bị Phong Liệt cưỡng ép rời khỏi không gian vương tỏa, ném ra bên ngoài lỗ đen. Chết tiệt, đồ con kiến, ngươi chính là tự chịu diệt vong. Giờ phút này, hồn ảnh uy nghiêm bên trong tế đàn rốt cuộc tức giận rồi, cũng là lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Thanh âm minh mông cuồn cuộn giống như thiên uy. Kế tiếp, mắt thấy cả tòa núi lớn sắp rơi vào trong hư không, bị vết nứt không gian làm cho nát bấy, song trưởng của hồn ảnh bên trong tế đàn đột nhiên bắn ra. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh. Trong ánh mắt khiếp sợ của Phong Liệt, màn hào quang cấm chế không thể phá vỡ, lại bị hai trưởng của người này làm thành hai cái đại động. Chà, cấm chế này quả nhiên không trói được hắn. Phong Liệt ánh mắt có chút co rụt lại. Hắn có thể nhìn ra, người này chỉ là một đám phân thần, nhưng uy lực bạo phát lại không thua bất cứ một hung thú tầng thứ 7 nào. Có thể nói, bản tôn của hắn là một vị vô cùng cường đại. Sầm sầm, lại tiếp tục hai trưởng ném ra, phanh. Một tiếng nổ mạnh vang lên. Màn hào quang cấm chế liền biến thành hư không. Đạo hồn ảnh khí thế hùng hồn giống như sát thần hiện thế, mang theo vẻ mặt tàn nhẫn cười lạnh quan sát Phong Liệt ở dưới, giống như đang nhìn một con kiến. Bổn tỏa vốn định bồi dưỡng ngươi kéo dài hắc án đế quân nhất mạch, nhưng ngươi đã không biết trân trọng. Vậy thì đi chết đi. Hồn ảnh cười lạnh một tiếng, sau đó huy trưởng diệt sát Phong Liệt. Cự trưởng hùng hồn rơi xuống giống như trời long đất lở, khiến cho người khác không thể chống đỡ. Nhưng mà lúc này, Phong Liệt khi đối mặt với vị cường hoàng này trên mặt lại không có sự sợ hãi, ngược lại còn lộ ra vẻ sát cơ. Hừ, một đám tàn hồn mà cũng muốn hung hăng càn quấy với lão tử. Người nên chết mới là ngươi. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, mắt phải đột nhiên biến ảo một tia màu tím. Nhiếp hồn chi mâu, oanh. Một cổ tử mang chói mắt bắn ra, bao phủ phạm vi ngàn trượng phía trước. Bên trong tử mang, đạo hồn ảnh sững sờ một chút rồi giơ bàn tay như muốn vung lên, nhưng lại không nhúc nhích được chút nào. Nhiếp hồn chi mâu đã bỏ qua cảnh giới chinh lịch, có tác dụng đặc biệt vào mục tiêu là linh hồn. Sau một năm bế quan, Phong Liệt chẳng những thực lực đã tăng lên long biến cảnh hậu kỳ, mà còn nuốt được linh hồn của Sở Huyền, triệt đế khống chế môn đại thần thông này. Hôm nay là lần thứ nhất sử dụng, quả nhiên không làm người thất vọng. Phong Liệt một kích đắc thủ, liền mừng rỡ trong lòng. Nhưng hắn cũng biết mình căn bản không có khả năng khống chế người này quá lâu. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian đưa ra một đại sát khí đối với linh hồn tụ hồn châu. Ông! Tụ hồn châu vừa xuất hiện, sợi tơ màu đen đầy trời tách ra, một mực vây hốn đảo hồn ảnh kéo gã vào bên trong tụ hồn châu. Bên trong tụ hồn châu tồn tại một không gian sát hồn không giới hạn. Toàn bộ không gian không có đến nửa tia nguyên khí, chỉ có một tia sát hồn khí tràn ngập trong không gian, dần dần hóa thành hàng tỷ xiềng xích cứng cỏi trói hồn ảnh lại một cách chặt chẽ. Vô liêm sỉ, ngươi chỉ là một con sâu, bổn tọa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đạo hồn ảnh kia vừa mới đi vào tụ hồn châu liền khôi phục thanh tỉnh. Gã sau khi phát hiện tình cảnh của mình thì tức giận đến lửa giận ngút trời. Gã bản tôn chính là tu la giới thiên đạo chi hạ, tồn tại trí cao trên hàng tỷ chúng sinh, chưa từng chịu qua đãi ngộ như vậy. Cho dù sợi hồn ảnh này chỉ là một tia phân thân nho nhỏ biến thành, nhưng sự cao ngạo vô cùng, không để ai khinh nhờn. Gã điên cuồng giãy giụa gào thét liên tục, không ngừng bức đứt một sợi dây xích mưu toan chạy ra khỏi không gian. Nhưng mà những xiềng xích hồn sát này đều là khắc tinh của linh hồn. Mặc dù thực lực của hồn ảnh cường hãn vô cùng, nhưng trong tình huống không có chút nguyên khí nào thì cũng không thể phát huy được nửa phần uy lực. Dần dần bị thiên vạn đạo xiềng xích quấn chặt. Cùng lúc đó, dưới sự ăn mòn của khí sát hồn, trên người của gã bốc lên hàng tỷ khói xanh. Hồn lực không ngừng tiêu hao càng ngày càng yếu. Phong Liệt hai mắt hơi nhắm lại, khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hai tay của hắn kết ấm, một đám huyền ảo pháp quyết không ngừng đánh vào bên trong tụ hồn châu. Ông! Tụ hồn châu trên không trung không ngừng rung động lắc lư. Dưới sự giãy giụa của hồn ảnh, hạt châu ngoài mặt dần dần nứt ra một khe hở thật nhỏ tràn đầy nguy cơ. Tiểu ma nữ bước đến sau lưng Phong Liệt, âm thầm đề phòng bốn phía, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn vào cái hạt châu nho nhỏ trên không trung, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, tụ hồn châu mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Phong Liệt mở hai mắt ra, nhẹ thở một hơi chậm rãi kết thúc công việc, trên mặt lộ ra một chi sắc như chút được gánh nặng. Không thể tưởng tượng được thu thập một đám phân thân nho nhỏ như vậy cũng thật gian nan. Hy vọng về sau ngàn vạn lần đừng gặp như thế này nữa. Tâm ý của hắn khẽ động, tụ hồn châu liền rơi vào trong tay. Lúc này tụ hồn châu biểu hiện ra vết sách sầm rạp giống như mạng nhện, tựa hồ như đụng phải một cái thật nhẹ cũng sẽ vỡ tan tành. Phong Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi trong lòng sợ hãi. Nếu đạo hồn ảnh kia kiên trì thêm chút nữa thì tụ hồn châu này chỉ sợ sẽ nát bấy. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn thủ đoạn để đối kháng với đạo hồn ảnh kia, chỉ có con đường trốn chạy để thoát khỏi cái chết. Thậm chí có thể chạy thoát hay không còn là điều khó nói. Đúng lúc này tiểu ma nữ đột nhiên lên tiếng nói: Phong Liệt, có người đến. Sao? Phong Liệt lông mày cau lại, theo ánh mắt tiểu ma nữ nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời xa xa, chỗ sâu trong đám mây mù, một đạo kim quang xẹt qua hư không, cách bên này càng lúc càng gần. Đi, chúng ta trốn đi trước. Sau khi trầm ngâm một chút, Phong Liệt lập tức mang theo tiểu ma nữ trốn vào trong không gian long vực. Bên trong chỗ sâu thiên long vực còn dám giống chống khua chiêng phi hành, tuyệt đối là một cường giả. Phong Liệt mấy ngày nay đối kháng với đạo hồn ảnh, tiêu hao nguyên lực quá nhiều, tinh thần còn chưa kịp hồi phục, nên quyết định trước tránh đầu gió. Sau một khắc, thương sinh đại ấm hóa thành một hạt bụi bay xuống núi đá gần đó. Sau mấy phút, đạo kim quang kia khi đi tới đỉnh núi thì dừng lại. Đợi kim quang tan hết, trên không hiện ra một cự tháp màu đen phạm vi ngàn trượng, ầm ầm rơi xuống bãi đất trống trên đỉnh núi, khơi dậy bụi đất đầy trời. Ô, hai người vừa nãy đâu? Sao không thấy nữa? Một gã trung niên nam tử khí tức uy nghiêm xuất hiện trên đỉnh tháp, con mắt ác liệt như chim ưng lạnh lùng quét xung quanh. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 785, thu phục ác long. Gã trung niên nam tử này không phải ai khác, chính là người chủ sự của Hoàng gia Thiên Long Vực, Hoàng Hiên. Sau một năm, nét mặt Hoàng Hiên hiện lên vẻ mệt mỏi hơn nhiều. Có thể thấy được thời gian trốn tránh sự đuổi giết của thiếu chủ Nam Ly giới cũng không thoải mái gì. Ông! Một tiếng vang nhỏ vang lên. Hơn 200 người khí thế cường hoành đột nhiên xuất hiện sau lưng Hoàng Hiên. Hoàng Tử Nguyệt, Lạc Hoa Hoa, Diệp Khai, Sở Hóa Long bốn người đều ở trong đó. Mỗi người sắc mặt đều tiều tụy, xem ra có chút phong trần mệt mỏi. Thậm chí có người trên thân quần áo vết máu loang lổ cũng không kịp thay, chật vật vô cùng. Thương sinh đại ấm hóa thành hạt bụi cách cử tháp không quá ngàn trượng. Trong không gian long vực, Phong Liệt cùng với tiểu ma nữ lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài. Theo biểu lộ dáng vẻ của mọi người thì không khó nhìn ra, những cường giả này đã luôn phiên trải qua khổ chiến và đã thất bại. Hoàng Tử Nguyệt cùng với đám người Lạc Hoa Hoa khí thế so với một năm trước cường hoành không ít, nhưng cảm xúc tựa hồ không cao. Xem ra tình thế không được lạc quan cho lắm. Phong Liệt là người long huyết giới chúng ta, có nên ra ngoài cùng nhau phối hợp với bọn họ hay không? Tiểu ma nữ sau khi nhìn thấy Hoàng Tử Nguyệt thì nhích cái miệng nhỏ nhắn, hậm hực nói: Thiên Long giới hiện tại trong tay ta, nếu ta giờ phút này đi ra ngoài thì nàng đoán bọn họ sẽ đối đãi như thế nào đối với ta. Phong Liệt khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười, không thèm đếm xỉa. Ánh mắt của hắn chính là dò xét cẩn thận tầng cử tháp kia, trong đáy mắt hiện lên một tia tham lam. Sao? Nghe xong lời nói của Phong Liệt, tiểu ma nữ nhíu mày, suy tư nói: Ta đoán bọn hắn nhất định bắt chàng dâng ra Thiên Long giới. Người ta có lẽ không biết, nhưng mấy lão gia hỏa băng long giáo của ta nhất định sẽ làm như vậy. 3 năm trước đây, bọn họ đã từng lợi dụng đại sư tỷ trong một lúc vô tình mất đi một kiện chí bảo chiến y, còn nói đại sư tỷ tu vi quá thấp. Hừ hừ, còn không phải một đám tiểu nhân hèn hạ, lòng tham vô đáy sao? A. Phong Liệt quay mặt lại mỉm cười, nhìn tiểu ma nữ nói: Vậy nàng nói cho ta biết có nên giao Thiên Long giới cho họ không? Chàng là đầu ngốc à? Còn phải hỏi, đồ vật chàng vất vả mới có được, dựa vào cái gì mà giao cho bọn họ? Tiểu ma nữ trừng mắt, nói to. Người khác có lẽ không biết, nhưng tiểu ma nữ chính là biết rõ ràng. Phong Liệt vì Thiên Long giới mà bỏ ra một cái giá lớn biết bao nhiêu. Nàng từng trơ mắt ếch nhìn Phong Liệt bắt đi một con cự quái tầng thứ 7 không cách nào địch nổi, nhờ có đan dược chống đỡ trọn vẹn mất nửa tháng thổ huyết mới chế ngự được cự quái. Sau đó hôn mê một tháng, cái mạng nhỏ thiếu chút nữa là không còn. Một đồ vật khó khăn lắm mới có được, nếu chấp hai tay dâng cho người khác, ngẫm lại không bao giờ đáng. Yên tâm đi, ta không ngốc đến trình độ đó đâu. Phong Liệt cười, vuốt mái tóc dài của tiểu ma nữ, ánh mắt nhìn những đám lệ ảnh màu trắng bên ngoài, khóe miệng có chút nhích lên đầy thâm ý. Bèo là nàng, nói ra được, có lẽ còn có một đáp án khác. Bên ngoài, trưởng lão chủ sự của Tuyệt Vọng Kiếm Phái Vân Tòng Long nhìn chung quanh, nghi ngờ nói: Hoàng Hộ Pháp, đây là chỗ nào? Nơi này là núi Không Minh, khu vực trung bộ của Thiên Long Vực. Thời cổ đại, địa nguyên cảnh cự đầu Không Minh lão tổ ở chỗ này đã bị Long Chủ đánh vào hư vô, cho nên ngọn núi này mới có tên như vậy. Hoàng Hiên nhìn thấy cái hắc động thật lớn trên không trung, trên mặt có chút chi sắc nhớ lại. À, Vân Tòng Long ánh mắt lập lòe, lông mày dần dần nhăn lại, nói: Hoàng Hộ Pháp, theo lão phu biết, núi không minh này cách nhân tộc Nam Ly giới không quá 50 vạn dặm. Vân trưởng lão không cần phải lo lắng. Trong phạm vi 10 vạn dặm này có không dưới 10 hung thú tầng thứ 7. Đừng nói là Nam Ly Phong, nếu muốn đối phó chúng ta thì chắc chắn sẽ chọc những con thú dữ kia trước. Tương đối mà nói, đây ngược lại vẫn được xem là một nơi an toàn. Hoàng Hiên bình tĩnh nói, như thế rất tốt. Vân Tòng Long có chút nhẹ gật đầu. Sau đó gã xoay người cao giọng nói với mọi người chung quanh, chư vị kế tiếp chúng ta ở lại chỗ này nghỉ ngơi, hồi phục một chút. Chung quanh đều là hung thú đẳng cấp cao, phạm vi hoạt động tốt nhất không vượt quá 10 vạn dặm. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi. Chết tiệt, Nam Ly giới tạp chủng kia. Một ngày long huyết giới của chúng ta đắc thế, nhất định sẽ băm cầu tặng Nam Ly giới thành 10 vạn phần. Không sai, Nam Ly giới xuất sinh quả thực không bằng heo chó. Các cường giả dần dần tản đi tìm một vị trí mà nghỉ ngơi. Nhìn thấy tình huống bên ngoài, tiểu ma nữ liền có chút nhíu mày, không vui nói. Những người này chiếm địa bàn của chúng ta, làm hại chúng ta không thể ra ngoài tìm bảo vật rồi. Bọn họ sẽ không đợi quá lâu đâu. Phong Liệt mỉm cười, nhét một khối ngọc vào trong tay tiểu ma nữ. Trong khoảng thời gian này, nàng trước tu luyện công pháp này đi. Thiên Hà Cổ Quyển Thần Lực Thiên. Cái gì vậy? Tiểu ma nữ hơi sững sờ. Phong Liệt cũng không giải thích nhiều, thân hình đột nhiên biến mất, trốn vào trong không gian dưới mặt đất, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu khôi phục nguyên lực. Sau một ngày một đêm, Phong Liệt rốt cuộc cũng bổ sung được nguyên lực đã tiêu hao, ngay cả lực tinh thần cũng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó hắn phất tay thả ra Tu La Vương tỏa rồi tiến nhập vào không gian trong đó. Lúc trước, hắn tuy thu thập được đạo phân thần cường đại thần bí kia, nhưng vẫn còn con ác long chín đầu chưa giải quyết được. Giữ lại sớm muộn gì cũng là mầm họa tai ương. Hơn nữa, con ác long chín đầu này rất an hiểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng chín thuộc tính, ngược lại làm cho Phong Liệt đột nhiên xuất hiện một ý niệm kỳ diệu. Trong không gian vương tỏa, giữa vùng đất hoang vu, một tòa núi lớn lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững giữa đất trời tràn đầy tang thương, mang hàm xúc từ cổ chí kim. Trong cấm chế đỉnh núi, ác long chín đầu phẫn nộ gầm thét, không ngừng trùng kích màn hào quang, phát tiết sự bất mãn của mình. Cách đó không xa trước kia vốn là tế đàn thần bí, nay biến mất không thấy, chỉ vẹn vẹn còn lại trên mặt đất một cái hố trời. Đột nhiên, Phong Liệt thân hình xuất hiện trên cấm chế, lướt nhìn con ác long cao giọng quát hỏi. Cửu Ly, bổn tỏa cho ngươi thêm một cơ hội sau cùng, ngươi có nguyện nhận ta làm chủ? Ồ! Con ngươi cực lớn của con ác long Cửu Ly nhì chằm chằm vào Phong Liệt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi không chết sao? Hừ, bất ngờ thật ạ. Phong Liệt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Điều này không có khả năng. Đại đế phân thần đâu? Ngươi chỉ là một con kiến bé nhỏ, làm sao thoát khỏi thủ đoạn của đại đế? Ác long Cửu Ly khó có thể tin, giống to nói chuyện. Sao đại đế phân thần? Phong Liệt mày hơi cau lại. Rất hiển nhiên, đại đế phân thần trong miệng của ác long Cửu Ly chính là hồn ảnh đang bị mình phong ấn trong tổ hồn châu. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 786. Thu phục ác long mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng đại đế có tu vi như thế nào? Nghe tựa hồ như rất lợi hại. Ngươi nói là hắn? Phong Liệt lạnh lùng cười, tâm ý thay đổi. Một lực tinh thần ngưng tụ thành hình ảnh xuất hiện trong không trung. Trong tấm hình, một hồn ảnh đang bị từng đạo hồn sát xiềng xích gắt gao vây khốn, không thể động đậy, suy yếu vô cùng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, đó chính là người gọi là đại đế phân thần. Áp Long Cửu Ly nhìn thấy cảnh tượng này, liền kinh hãi vô cùng. Sau khi ngẩn ra hồi lâu, nó đột nhiên quát lớn với Phong Liệt. Ngươi thật là lớn mật. Ngươi dám vô lễ với đại đế như vậy, ngươi nhất định phải chết. Khặc khặc, ngươi chỉ là một con kiến, thậm chí ngay cả đại đế cũng dám mạo phạm. Ngươi nhất định sẽ rơi xuống 9 tầng địa ngục, gặp vạn hình nỗi khổ luyện hồn. Khặc khặc. Trong nhận thức của nó, Tu La Đại Đế là người tồn tại ở địa vị chí tôn. Nó cho dù là Ác Long Chi Hồn tầng thứ 7 đỉnh phong, nhưng trước mặt Tu La, nó chẳng khác nào là một con kiến yếu ớt, hèn mọn. Sinh linh bên trong Tu La giới, đừng nói là động thủ với Đại Đế phân thần, cho dù là sinh nửa điểm ý niệm bất kính cũng đều đáng tội chết vạn lần. Phong Liệt nhìn thấy biểu hiện bị chọc giận của Cửu Ly, trong nội tâm đã hiểu được, chính mình chỉ sợ là đã trêu chọc một thiên đại nhân vật của dị giới. Nhưng hắn cũng không hối hận. Đừng nói là trêu chọc chỉ là một vị cường giả dị giới, cho dù là cường giả của Long Huyết giới mà muốn ỷ trên đầu của hắn, hắn chỉ sợ cũng sẽ trở mặt như thường. Ta có chết hay không thì cũng không đến phiên ngươi quản. Nhưng sinh tử của ngươi lại phụ thuộc vào một ý niệm của ta. Phong Liệt thanh âm lạnh lùng nói. Thần phục ta hay là triệt để tiêu vong? Khặc khặc. Con kiến chết tiệt kia, muốn cho Cửu Ly vĩ đại ta phải thần phục, quả thật là si tâm vọng tưởng. Bản Long hắt xì hơi một cái cũng đủ cho ngươi chết tám kiếp cũng không quay trở lại được. Cửu Ly cười khinh miệt nói, tiếng cười khàn khàn phiêu đãng trong không gian rất xa. Hừ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi chẳng lẽ còn mạnh hơn hắn sao? Phong Liệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, chỉ vào đại đế phân thần trong tấm hình. A! Tiếng cười khàn giọng của con Cửu Ly ghét một tiếng dừng lại, chi sắc khinh miệt dần dần biến mất. 18 con mắt cực lớn nhìn chằm chằm vào hồn ảnh trong tấm hình, đồng thời chớp chớp vài cái, trong mắt dần dần lộ ra một tia sợ hãi. Tham lam, giết chóc, nhát gan, hung tàn, xảo trá. Đây chính là khắc họa nội tâm của con Ác Long chín đầu. Cho đến giờ phút này nó mới nhớ tới đại đế phân thần so với nó cường đại không chỉ gấp 10 lần, nhưng Phong Liệt lại có thể trấn áp đại đế phân thần, như vậy tựa hồ đối với mình trấn áp cũng không phải là việc khó. Trong lúc nhất thời, Ác Long chín đầu nhìn về phía Phong Liệt, ánh mắt có chút lập lòe, lộ ra một tia sợ hãi. Phong Liệt thấy tình hình như vậy, trong nội tâm có chút vui vẻ. Con Ác Long này quả nhiên nhát như chuột. Kỳ thật, nếu động thủ thật, hắn hôm nay thật đúng là không làm gì được. Tụ hồn châu đã nhiều lần bị nghiền nát, cho dù chí bảo thần binh có thể tự động khôi phục, nhưng muốn khôi phục đến trạng thái hoàn hảo cũng cần một thời gian. Nếu không có tụ hồn châu trợ giúp, hắn thật sự không có nửa phần nắm chắc đối phó với Cửu Ly. Nhưng hiện tại tựa hồ như cũng hoàn toàn không phải không có cách nào khác. Nhưng chỉ dựa vào mấy câu đe dọa như vậy mà khiến cho con Ác Long khuất phục thì hiển nhiên khả năng không lớn. Sau mấy phút, Phong Liệt bắt đầu động tác kế tiếp. Cửu Ly, ngươi muốn biết bổn tòa thu thập đại đế của ngươi như thế nào không? Hắn lạnh lùng cười. Khi dứt lời, mắt phải của hắn đột nhiên bắn ra một tia tử mang chói mắt, tạo thành cấm chế bao phủ Cửu Ly bên trong. Bất ngờ không đề phòng, Ác Long Cửu Ly thoáng cái ngẩn người ngay tại chỗ, nhưng chỉ vẹn vẹn ba hơi thở, nó lại khôi phục như bình thường. Chính là Phong Liệt trong lòng biết không thể khống chế nó trong thời gian dài, cho nên tự động giải trừ tinh thần khống chế. Ngươi làm gì với ta vậy? Ngươi không được qua đây. Cửu Ly trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Thân thể khổng lồ kia liên tục rút lui cho đến gần biên giới cấm chế, cách xa Phong Liệt thì mới ngừng lại. Hồn thể khổng lồ cao đến gần ngàn trượng lúc này lại sợ hãi, rụt rè, giống như một tiểu cô nương khi đối mặt với một đại hán hung bạo, tràn đầy sự sợ hãi cũng như bất lực. Phong Liệt trong nội tâm âm thầm buồn cười. Hắn thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền cao giọng quát lạnh: "Cửu Ly, ngươi nên biết rõ thực lực của bổn tòa, ngươi chỉ là một đám linh hồn nho nhỏ, trước mặt bổn tòa thật sự không chịu nổi một kích. Hiện tại, ngươi lập tức đưa ra lựa chọn, muốn chết hay là muốn sống?" Ta muốn sống." Cửu Ly cơ hồ không chút do dự, mở miệng nói: "Đã muốn sống, vậy thì hãy nhận ta làm chủ." Phong Liệt trong nội tâm cảm thấy vui vẻ, nhân tiện rèn sắt khi còn nóng. Cửu Ly ánh mắt lóe lên một cái, cuối cùng chậm rãi nằm phục trên mặt đất, thanh âm cung kính nói: "Nhân loại vĩ đại, Cửu Ly nguyện ý cung phụng ngài làm chủ nhân, đời này kiếp này vĩnh viễn không bao giờ phản bội." "Hừ, thề thốt không bao giờ đáng tin. Buông linh hồn của ngươi ra đi." Phong Liệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, từ trên cao phân phó xuống dưới. Cửu Ly trong mắt hung quang lóe lên, tựa hồ như muốn phát tác, rồi lại không dám. Sau khi liên tục do dự, nó thở dài, rồi triệt để nằm sấp trên mặt đất. Phong Liệt mỉm cười, tranh thủ thời gian ngưng kết thành một đạo linh hồn kim quang, đánh vào trong đầu Cửu Ly. Quả nhiên, đạo khế ước ấm ký này không gặp bất luận một ngăn trở nào, trực tiếp khắc sâu vào linh hồn của Cửu Ly. Ngay sau đó, Phong Liệt liền cảm thấy mình đã có mối liên hệ với bên trong cổ tối tăm của Ác Long chín đầu. Chỉ cần mình có ý niệm nào đó thì Ác Long chín đầu nhất định. Chỉ có điều, Phong Liệt cũng có thể tinh tường cảm nhận được trong đầu con gia hỏa này địch ý đối với mình vẫn thập phần nồng đậm. Rất hiển nhiên, nó khuất phục mình cũng chỉ là tạm thời. Ngày sau tất sẽ tìm cơ hội phản bội. Linh hồn khế ước tuy lợi hại, nhưng nếu cảnh giới chênh lệch quá lớn mà nói, thì hiệu lực tự nhiên cũng giảm bớt đi nhiều. Phong Liệt trong nội tâm khẽ hừ một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cửu Ly lòng dạ khó lường, hắn không phải là không có sắp tâm khác. Đối với một hung thú mà nói thì làm sao mà có thể có một cố phân thân đáng tin cậy được. Trong lúc nhất thời, Phong Liệt cùng với Cửu Ly nhìn nhau, một người tôm sồng trên mặt đều lộ ra sự vui vẻ không hiểu được. Cửu Ly vui vẻ nhìn như hèn mọn, nhưng sâu bên trong lại cất giấu một tia xảo trá và hung tàn. Phong Liệt cười lại là vô cùng đắc ý, chính là liên tưởng không lâu về sau mình sắp có được một phân thân cường đại tầng thứ 7 đỉnh phong. Nhất là phân thân an hiểu thuộc tính công kích của chín trùng. Trong lòng đắc ý không thể nào che giấu được. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 787 Kim Ngục Chi Uy. Trong tụ hồn châu vốn đã trấn áp hơn 10 thuộc tính linh hồn khác nhau, có thể dùng ấm để tế luyện thương sinh đại ấm, tương đương với khí linh tồn tại để cao uy lực đạt đạo cảnh. Nhưng hôm nay, so sánh với con Ác Long chín đầu này, những linh hồn long biến cảnh kia thật sự là quá yếu, cũng chỉ xứng làm thực phẩm cho phân thân Cửu Ly này mà thôi. Ngươi trước tiên ở trong cấm chế vài ngày, chờ ta tăng cường sức mạnh thì sẽ phóng xuất ngươi ra ngoài. Đa tạ chủ nhân, Cửu Ly ngày sau nhất định vì chủ nhân mà tận tâm cống hiến, trợ giúp chủ nhân sớm ngày thành tựu. Khắc khắc. Cửu Ly thanh âm lanh lảnh chói tai cười to nói: "Ừ." Phong Liệt nhẹ nhàng gật đầu, thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Thời gian lại lặng lẽ trôi, trong nháy mắt đã qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, tiểu ma nữ một mực cố gắng tu luyện Thiên Hà Cổ Huyền Thần Lực Thiên. Dần dần đã có được thành tựu nho nhỏ. Phong Liệt thì sau khi xử lý Tu La Đại Đế phân thần cùng với Cửu Ly thì vững vàng vượt qua cảnh giới của mình, càng lúc càng phong phú. Trong một khắc, Phong Liệt đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt có chút chớp động. Lúc này, các cường giả của Long Huyết giới vốn yên tĩnh được 2 tháng, rốt cuộc một lần nữa nghênh đón gió tanh mưa máu. Một cỗ chi khí khắc nghiệt tràn ngập núi Không Minh trong phạm vi ngàn dặm. đỉnh núi Không Minh, hơn 300 tên cường giả long biến cảnh hậu kỳ của Nam Ly giới lăng không hiện ra, giống như thần binh từ trên trời giáng xuống. Mỗi người cầm trong tay thánh bảo thần binh đột nhiên tập kích nơi đóng quân của long huyết giới. Trong lúc nhất thời, sát khí khủng bố tràn ngập trong thiên địa khiến cho người hít thở không thông. Trong số 300 người cầm đầu chính là một gã lão giả mũi ưng, mắt tam giác âm tà. Hai mắt của lão lóe ra chi sắc khát máu, khóe môi nhích lên một tia tàn nhẫn, giống như một con mãnh thú hung ác, làm cho người ta không dám khinh bỉ. Tôn thiếu chủ ra lệnh, nếu không phải người của Nam Ly giới, hết thảy đều giết chết không tha cho ta. Lão giả quát lạnh một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh trong thiên địa. Trong tay của lão ta cầm một thanh thánh bảo lưới dao sắc bén, húng hăng vung ra ngàn vạn đạo lợi mang chém về phía những cường giả long huyết giới còn ngây thơ chưa phát giác ra. Trong thiên địa mênh mông, một lỗ hồng sát cơ điên cuồng mở ra. Giết! Rầm rầm rầm. Một thanh âm chấn động thiên địa vang lên. Trên đỉnh núi cơ hồ tất cả những phủ đệ đều trong nháy mắt đều biến thành bột. Ngay cả ngọn núi Không Minh to lớn cũng biến thành ba đoạn ầm ầm đổ xuống. Bên trong khói bụi từng đạo thân ảnh cường đại chật vật chạy thục mạng. Sắc mặt mọi người lúc này khó coi vô cùng. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, người của Nam Ly giới lại không một tiếng động xuất hiện ngay trên đầu của mình. Đáng chết! Toàn thể ngăn địch lại. Là cẩu tặc Nam Ly giới. Giết bọn chúng đi. Sau một chút bối rối, tất cả mọi người dần dần bình tĩnh trở lại. Dù sao đây cũng không phải là lần thứ nhất đối mặt với sát khí của Nam Ly giới. Dưới sự dẫn dắt của đám người Hoàng Hiên, Vân Tòng Long, Hoàng Tử Nguyệt, Đạc Hoa Hoa cùng với tất cả những cường giả của đại giáo phái cũng bắt đầu kịch liệt phản kích. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh trên đỉnh núi Không Minh vang tận mây xanh, cương khí loạn lưu tung hoành tàn sát bừa bãi, sát khí ngập trời. Số lượng đội ngũ của hai phe cũng không sai biệt lẫn, nhưng xét về thực lực thì hiển hiên long huyết giới nếu so với 300 cường giả của Nam Ly giới thì yếu đi không ít. Long huyết giới mọi người cảnh giới cao thấp không đều. Ngoại trừ hơn 100 người đạt đến long biến cảnh hậu kỳ thì những người còn lại cũng chỉ là long biến cảnh trung kỳ trở xuống mà thôi. Còn cao thủ Nam Ly giới thì tất cả đều là cường giả long biến cảnh hậu kỳ. Nhất là trong tay mỗi người đều cầm một thần binh thánh bảo thống nhất thiên lang đồ thần đao. Tất cả thiên lang chi hồn đập xuống không trung gần như muốn xé tan mọi người thành những mảnh nhỏ, thế mạnh không thể đỡ nổi. Chỉ một lần giao phong, long huyết giới liền có vài chục tên cường giả tu vi hơi thấp tan thành mây khói. Người bị thương thì đếm không hết. Mà ngay cả Hoàng Tử Nguyệt đạt tới long biến cảnh hậu kỳ cũng bị đánh vào bên trong khoảng không, thổ ra vài ngụm máu. Tình hình chiến đấu thảm thiết vô cùng. Nam Ly giới như thế nào lại có được nhiều thánh bảo thần binh như vậy? Trong không gian long vực, Phong Liệt nhìn xem tình hình chiến đấu bên ngoài, liền âm thầm giật mình. Thật sự nghĩ mãi mà cũng không rõ, Nam Ly giới tại sao có thể có được số lượng thánh bảo thần binh nhiều như vậy. Đúng là đại thủ bút đấy. Với ánh mắt của hắn, long huyết giới thua là điều không thể nghi ngờ. Chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng Phong Liệt cũng không có ý đi ra hỗ trợ. Hắn hôm nay khống chế thiên long giới trong tay, một khi hiện thân sẽ vô cùng có khả năng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Với thực lực của hắn ngày hôm nay cũng không chắc có thể đối kháng lại với mấy trăm tên cường giả long biến cảnh của Nam Ly giới. Nhưng mà, làm cho Phong Liệt không thể tưởng tượng được, sau một lát, cuộc chiến bên ngoài đột nhiên xảy ra một sự thay đổi. Hoàng hộ pháp, địch nhân thế đại, chúng ta hãy tạm thời lui ra. Vân Tòng Long hung hăng chém ra một đạo kiếm quang xé trời. Đồng thời truyền âm nói với Hoàng Hiên, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Hừ, Nam Ly Phong tiểu tử này quả thật khinh người quá đáng. Vân trưởng lão, chúng ta tất yếu nên cho Nam Ly giới một bài học khắc cốt ghi tâm. Hoàng Hiên sẵng giọng nhìn chằm chằm vào cao thủ Nam Ly giới đang ở trên không trung, thanh âm lạnh như băng. Vân Tòng Long ánh mắt có chút co rụt lại, khiếp sợ nhìn Hoàng Hiên nói: Hoàng hộ pháp, ý của ngươi là? Hừ, tránh né là không được, nên cho Nam Ly giới biết rõ sự sợ hãi mới là đúng đắn. Hoàng Hiên hừ lạnh một tiếng, tay phải của y chậm rãi nắm chặt. Một tòa tiểu tháp màu đen hiện ra. Sau một khắc, Hoàng Hiên sắc mặt đanh lại, toàn thân nguyên lực quán trú vào trong tiểu tháp. Ông! Tư không rung động lắc lư. Tiểu tháp bỗng nhiên tản ra vạn trượng kim mang, chiếu rọi một mảnh sáng chói màu vàng, làm cho tất cả các cường giả mở mắt không ra. Cùng lúc đó, hàng tỷ đạo kiếm quang vô cùng sắc bén từ trong tiểu tháp dâng lên, ầm ầm tiến đến 300 cường giả của Nam Ly giới trong không trung cách đó không xa. Một hồi âm thanh phá không dày đặc vang lên. Kiếm quang sắc bén vô cùng xuyên qua trời xanh, hoạch xuất từng mảnh hư vô đen kịt. Đồng thời trên không từng thiết kêu thảm thiết không ngớt vang lên. Á, á. Phàm là cường giả Nam Ly giới bị kim mang đâm trúng, toàn bộ thân hình giống như lâu đài cát bị phong hóa, dần dần hóa thành bột, bay tứ tán trong hư không. Sau mấy phút, kim mang đầy trời được thu lại, trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Tất cả những người còn sống sót trên mặt đều là sự khiếp sợ vô cùng. Thần khí chi uy quả nhiên không có người thường có khả năng tưởng tượng được. Trong không gian long vực, Phong Liệt cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hắn tự nghĩ, nếu đổi lại là mình cũng tuyệt đối không ngăn cản được một kích này. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 788, Thiên Long Giới. Nhưng Phong Liệt cũng phát hiện tựa hồ như Hoàng Hiên cũng chỉ có thể phát ra một kích thần khí này mà thôi. Giờ phút này, Hoàng Hiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình hơi lảo đảo gần như muốn té ngã, rồi lại cố gắng gượng lại. Gã hai mắt hung lệ nhìn chằm chằm vào hơn 10 tên tàn binh của Nam Ly giới đang bị choáng váng trên không quát to. Còn chờ cái gì? Giết sạch bọn chúng không chừa một tên. Sau một tiếng giống, Hoàng Hiên tranh thủ thời gian nuốt vào mấy viên đan dược, rồi ngồi xuống ngay tại chỗ để bắt đầu khôi phục. Hoàng tử Nguyệt cùng với Lạc Hoa Hoa và một số cao thủ hoàng gia vội vàng hộ vệ xung quanh, tập trung tinh thần đề phòng tất cả mọi người. Giết! Giết chết đám cẩu tặc này! Sau một lúc sững sờ, tất cả mọi người đều hồi phục tinh thần. Một đám lập tức giống như chó điên cuồng đánh về phía hơn 30 tên cao thủ Nam Ly giới triển khai vô sỉ quần ẩu. Trên cơ bản, 10 cao thủ long huyết giới đối phó với một người. Kết quả cũng chẳng cần phải lo lắng quá nhiều, nhưng sự tình lại không phải như thế. Hơn 10 vị cường giả Nam Ly giới tựa hồ như có chút kiên quyết. Mắt thấy chuyện không thể làm, vậy mà không một người nào chạy trốn, cả đám đều toàn lực thúc sục thánh bảo thần binh trong tay triển khai tự bảo. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Một cỗ năng lượng minh mông bộc phát ra, đánh bay hơn 10 tên cao thủ long huyết giới xung quanh. Thậm chí còn có hai gã cường giả tu vi thấp kém trực tiếp bị hình thần tô diệt. Điều này sao có thể? Tử sĩ! Bọn hắn hẳn đều là thủ hạ tử sĩ của Nam Ly Phong. Trong mắt mọi người tràn đầy sự khiếp sợ lẫn không tin. Một gã võ giả từ nhỏ bắt đầu tu luyện từ nguyên khí cảnh, chân khí cảnh tới long biến cảnh hậu kỳ như hôm nay, có thể nói là ngàn vạn khó khăn. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai mà tự bảo chứ? Mà lúc trước người tự bảo hiển nhiên là không có chi ý đào thoát, ngược lại là hùng hồn chịu chết. Trong lúc nhất thời, tất cả những cường giả long huyết giới trong nội tâm không khỏi sinh ra hàn ý. Mọi người đều nghĩ, Nam Ly giới có đến 3.000 tên tử sĩ, Sự hưng phấn ngắn ngủi lúc trước cũng dần dần biến mất, trong nội tâm trở nên nặng nề vô cùng. Nhưng mà giờ phút này mọi người không được phép đa tưởng. Ngay khi người thứ nhất tự bảo, còn lại 30 tên cường giả tử sĩ của Nam Ly giới cũng nhất nhất tự bảo. Sầm sầm sầm, từng đạo thanh âm giống như tiếng sấm vang lên, vô số cường giả long huyết giới bị kéo đi. Cùng lúc đó, có một gã cường giả Nam Ly giới thực lực long biến cảnh đỉnh phong trụy lạc không trung, xuyên qua sự phong tỏa của mọi người, mang theo vẻ mặt tàn nhẫn cười lạnh hướng về Hoàng Hiên đang ngồi khoanh chân dưới đất đánh tới. Mau mau ngăn hắn lại! Tuyệt vọng kiếm phái Vân Tòng Long lo lắng hét lớn. Chỉ có điều, mặc dù ông ta hét rất lớn, nhưng bản thân lại đứng một chỗ không sút mẻ. Con mắt tràn ngập sự lo lắng như ẩn sâu trong đó lại lộ ra một tia kích động. Mọi người còn lại của Long Huyết Giới tuy cũng biết chút tầm quan trọng của Hoàng Hiên, nhưng giờ phút này lại bị sự điên cuồng của địch nhân làm cho rung động trong nội tâm, không có đến nửa điểm hy sinh anh dũng vì người khác. Mọi người chỉ đứng đằng xa chém ra mấy đao hoặc chém ra một quyền ứng phó sự tình. Dù sao đối phương cũng là một cường giả long biến cảnh đỉnh phong, một khi tự bảo sinh ra uy lực chỉ sợ có thể giết chết bất cứ một cường giả nào có cùng cấp bậc. Giờ phút này chẳng những người khác e dè tránh không kịp, mà ngay cả những người hoàng gia đang bảo vệ xung quanh Hoàng Hiên đều không tự chủ được, hoảng hốt lui về phía sau, sắc mặt sợ hãi đến cực điểm. Thích tốt tránh xấu là bản năng của con người, điểm này không đáng trách. Phong Liệt khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt. Long huyết đại lục sớm đã bị mất phương hướng tín ngưỡng cùng chính nghĩa, còn lại chỉ là máu lạnh ích kỷ. Nhân tính này hắn cảm thấy chẳng nằm ngoài ý muốn. Nhưng sau một khắc, sự vui vẻ trên mặt đột nhiên cứng ngắc, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hoàng Hiên đắm chìm trong nhập định, tựa hồ như đối với chuyện sắp xảy ra không có phát giác gì. Lúc này đại đa số mọi người vây xung quanh gã trong phạm vi trăm trượng đều nhanh chóng lui ra, nhưng lại có hai đạo lệ ảnh hơi có chút đơn bạc lại không lui ra chút nào. Thậm chí các nàng chẳng những không có tránh đi, ngược lại không chút do dự nghênh đón lấy. Hai người này không phải là ai khác mà chính là Hoàng Tử Nguyệt và Lạc Hoa Hoa. Nhất là Hoàng Tử Nguyệt, nét mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra thần sắc thong dong. Hai tay nhanh chóng ngưng kết thành một ấm quyết cổ quái. Khí tức trên người lập tức trở nên chợt mạnh chợt yếu, vọt tới trước mặt cường giả Nam Ly giới. Rất hiển nhiên, nàng đây là có ý định dùng bảo trì bảo cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nữ nhân ngu ngốc! Phong Liệt trong lòng căng thẳng không khỏi mắng thầm một câu. Giờ phút này, hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không cách nào lảng tránh. Thật sự hắn không muốn nhìn thấy nữ nhân ngô ngốc kia Hương Tiêu Ngọc Tán như vậy. Trong suy nghĩ của Phong Liệt, Hoàng Tử Nguyệt địa vị so với Sở Tiểu Điệp, Lý Ô Nguyệt, Tiểu Ma Nữ và Diệp Thiên Tử thì kém hơn. Thậm chí ngay cả Tiểu Yên Tiểu Lục hai nữ cũng không bằng. Bởi vì cho tới nay, Phong Liệt không hề có một tia tình ý nào với Hoàng Tử Nguyệt. Hắn cho tới bây giờ cũng biết rằng cô gái kia cùng với mình căn bản không phải đi một đường. Hắn gần đây máu trở nên lạnh và ích kỷ, xem mạng người như cọng rơm cái rác. Còn đối với Hoàng Tử Nguyệt, tuy lúc nào cũng nhìn lạnh như băng, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ đến muôn dân trăm họ trong thiên hạ, dùng võ công của mình để phát triển Long Vũ Minh. Bởi vì Phong Liệt là hạt giống số 97, ngay cả lúc không tình nguyện bị Phong Liệt chiếm lấy thân thể trong sạch cũng có thể tha thứ được. Thậm chí cuộc sống sau này đã có lần giúp Phong Liệt giải quyết phiền toái. Cho nên thời gian dần trôi cũng nảy sinh tình cảm. Loại bản tính này trong cái thế giới lúc nào cũng lạnh lùng, ích kỷ, giết chóc thì quả thực là hiếm thấy. Điều này cũng làm cho Phong Liệt trong đáy lòng đối với nàng sự tôn kính còn vượt xa tình yêu nam nữ, không khỏi sinh ra một loại tâm lý đứng xa mà nhìn. Nhưng bất luận thế nào, Phong Liệt cũng không thể không thừa nhận, hắn không thể nào trơ mắt ếch xa nhìn cô gái kia chết trước mặt mình, nhất là trong tình huống hắn có thể ra tay cứu giúp. Giờ phút này trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, tên cường giả nam ly giới kia cách Hoàng Hiên ngày càng gần, mà cách Hoàng Tử Nguyệt lại càng gần hơn. Trong ánh mắt của tên cường giả nam ly giới, chi sắc điên cuồng càng tăng vọt. Còn Hoàng Tử Nguyệt thì lại bình tĩnh như nước, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia thong dong sẵn sàng đón nhận cái chết. Tựa hồ như còn mơ hồ lộ ra một tia tiếc nuối cùng thương nhớ mà không người nào hiểu được. Từ nhỏ phụ thân đã dạy, phải lấy lợi ích của muôn dân trăm họ làm đầu, vì sự phát triển của Long Vũ Minh. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 789. Tranh giành Thiên Long Giới. Giờ phút này, nàng tinh tường biết rõ chính mình đang làm cái gì. Hoàng Hiên không thể chết được. Nếu không thần khí chắc chắn đổi chủ và nhân tộc cũng sẽ nổi loạn. Vì đại nghiệp nhân tộc, nàng không sợ chết. Nhưng từ sâu trong đôi mắt của nàng lại có chút không cam lòng. Khuôn mặt tuấn tú nhưng tà khí kia lúc này lại hiện ra trước mặt nàng, làm cho nàng sinh ra một tia tiếc nuối. Mà thôi, ta chỉ là một nữ tử không có tự do, vốn không nên trói buộc bước chân của hắn. Ngàn trượng, 800 trượng, 500 trượng, 300 trượng. Mắt thấy trên không trung hai người sắp đụng vào nhau, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, triển khai phòng ngự mạnh nhất. Cú va chạm này chắc chắn long trời lở đất, trời sập đất sụp. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên trong hư không vang lên một tiếng xoẹt giòn tan của mảnh vải bị xé. Tùy theo, một khe hở không gian thật lớn mở ra, vắt ngang giữa hai người Hoàng Tử Nguyệt và gã cường giả kia. Tên cao thủ nam ly giới kia bất ngờ không đề phòng, một đầu đâm vào vết nứt không gian. Khe hở còn chưa khép lại, liền nghe được bên trong vang lên một tiếng vang thật lớn. Về phần đã nhiều lần tự bảo Hoàng Tử Nguyệt đột nhiên lúc này bị một đôi cánh tay hữu lực ôm vào trong lòng ngực. Đồng thời, một cỗ khí tức hùng hồn tuôn vào trong cơ thể nàng. Trước khi nàng kịp phản ứng thì cực kỳ bá đạo phong bế kinh mạch toàn thân của nàng, chấn động cưỡng ép nguyên lực xuống dưới. Á, buông ra. Phong Liệt, tại sao lại là ngươi? Hoàng Tử Nguyệt sau khi cả kinh, vừa định giãy giụa thoát thân thì đột nhiên thân thể mềm nhũn, đôi mắt đẹp hơi ngưng lại, khó có thể tin khuôn mặt quen thuộc kia lại gần trong gang tấc, trong đầu trở nên trống rỗng. Là hắn? Tại sao lại là hắn? Thế gian đại đa số nữ nhân đều có tâm lý phức tạp muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Hoàng Tử Nguyệt cũng không ngoại lệ. Mặc dù nàng rất mạnh, nhưng trong lúc nguy hiểm, vẫn khát khao có được một cánh tay ôn hòa, hữu lực vươn ra giúp đỡ mình. Giờ phút này, Hoàng Tử Nguyệt đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ trở nên rất nhu nhược. Mà cái ôm này thật ấm áp. Làm cho nội tâm của nàng không khỏi xung động từng trận, miên man bất định. Lúc này nàng nhớ lại những gì diễn ra lúc trước, bất giác phía sau cổ hiện lên một mảnh đỏ ửng. Nhưng mà Phong Liệt tựa hồ như không có một chút tâm tình nào. Hắn rơi xuống không trung, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong lòng ngực của mình, muốn răn dạy vài câu. Rồi lại không biết nói từ đâu, chỉ có thể tự đè nén cơn tức trong đầu mình, mỉa mai cười lạnh nói: Hoàng Tử Nguyệt, ngươi có phải cảm thấy mình thật vĩ đại? Ta. Hoàng Tử Nguyệt phục hồi lại tinh thần, vẫn không khỏi một hồi cứng họng. Phong Liệt hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: Kỳ thật trong mắt mọi người, ngươi chỉ là một nữ nhân ngu ngốc mà thôi, cùng với những tử sĩ không có linh hồn của nam ly giới chẳng khác gì nhau. Ngươi! Hoàng Tử Nguyệt khuôn mặt trì trệ, tựa hồ như dần trở lại như trước. Ta chỉ làm những chuyện muốn làm mà thôi. Người khác nhìn ta ra sao cũng chẳng quan hệ. Ngươi thả ta xuống đi. Tượng đất cũng phải có 3 phần tính nóng. Giờ phút này, Sự kiên trì của mình cùng với tín ngưỡng đã bị Phong Liệt trân trọng, khiêu khích. Hoàng tử Nguyệt một chút xung động trong lòng đã hoàn toàn biến mất, ngược lại là một sự tức giận dâng lên. Về việc hắn cứu mình và Hoàng hộ Pháp, đó là điều mà hắn nên làm. Những năm qua, nếu như không có Long Vũ Minh che chở, hắn đã sớm bị các thế lực băm thành từng mảnh rồi. Hôm nay ra sức cũng là điều tất nhiên. Hầm tàu bên trong thạch đầu. Ngươi mắng ai? A, Phanh. Hoàng tử Nguyệt không nhịn được phát ra một tiếng kêu thật to. Chính là Phong Liệt đột nhiên buông tay, làm cho cái mông của nàng tiếp xúc với mặt đất cứng rắn. Nàng tuy là cường giả long biến cảnh hậu kỳ, thân thể vô cùng mạnh mẽ, nhưng bất ngờ không đề phòng bị người ném xuống đất cũng không khỏi chật vật vô cùng. Nhìn về phía Phong Liệt, đôi mắt đẹp gần như muốn phóng hỏa. Phong Liệt, đồ xúc sinh, ta chỉ là làm những gì mà ngươi mong muốn thôi. Phong Liệt chậm rãi lui về phía sau hai bước, khóe miệng lộ ra một tia hả hê vui vẻ. Lúc trước trong một biến cố phát sinh cực kỳ ngắn ngủi, Phong Liệt trong không gian long vực trước mặt cao thủ nam ly giới cướp được Hoàng tử Nguyệt, sau đó ném xuống đất chỉ tốn có mấy giây mà thôi. Biến cố lần này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Mỗi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phong Liệt xuất hiện trong không trung thật lâu vẫn còn thẫn thờ. Người kia là ai? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Xem ra cùng với tiểu thư của Hoàng gia có chút quen thuộc. Ồ, đây không phải là Phong Liệt sao? Phong Liệt của Ma Long giáo chúng ta. Phong Liệt chính là tiểu bối Phong Liệt bất phàm trong cuộc đại chiến ở Thiên Long vực. Không sai, chính là hắn. Hậu sinh khả ấy, ồ, các ngươi nhìn xem trên tay hắn kìa, cái chiếc nhẫn. Trong đám cường giả long huyết giới, Phong Liệt chỉ quen biết với Sở Hóa Long và Lạc Hoa Hoa, còn những người còn lại thì chưa bao giờ thấy qua. Nhưng, người nghe qua danh tính của hắn lại không ít. Rất nhiều người có lẽ chưa hề thấy qua bản thân Phong Liệt, nhưng lại nghe qua những sự tích về hắn, cho nên cũng không khỏi có vài phần hiếu kỳ. Nhưng mà, mọi người trong lúc đang đánh giá Phong Liệt, thời gian dần trôi qua, ánh mắt của mọi người lại chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn bách ngọc sắc đeo trên ngón tay giữa bàn tay trái của Phong Liệt. Những người này thực lực đều đạt tới đỉnh cao, cường giả long biến cảnh, ánh mắt người nào cũng sáng như đuốc. Thiên Long giới tuy không phát sáng, nhưng Thiên Long điêu khắc bản thân nó tồn tại là một sự cấm kỵ, cho nên không khỏi làm cho người ta phải chú ý. Huống chi, những người này tiến vào trong Thiên Long vực, vốn chính là tranh đoạt Thiên Long giới. Bởi vậy, cái chiếc nhẫn bạch ngọc nho nhỏ kia lúc này trở nên rất thu hút sự chú ý. Phong Liệt ánh mắt bình tĩnh nhìn chung quanh, khóe miệng có chút nhích lên. Hắn vốn không có ý giấu Thiên Long giới, giờ phút này chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Thời gian dần trôi qua, mọi người chung quanh hô hấp ngày càng gấp rút. Ánh mắt cũng ngày càng gấp rút, giống như một cây đèn nhỏ, bước chân không tự chủ được hoạt động về phía trước, cách Phong Liệt càng lúc càng gần. Đôi tròng mắt kia giống như hận không thể chặt đứt bàn tay kia của Phong Liệt. Phong Liệt, trên tay của ngươi chính là Thiên Long giới. Sau một lúc yên lặng, Sở Hóa Long chậm rãi tiến lên vài bước. Ánh mắt bén lên tiếng hỏi, thanh âm có chút run run. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn chăm chú vào mặt của Phong Liệt tràn đầy vẻ chờ mong. Phong Liệt không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhìn điệu bộ này, nếu như mình dám nói chữ không, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây sẽ nhào lên hành hung mình quá. Không sai, đây chính là Thiên Long giới. Phong Liệt nâng tay trái, đưa Thiên Long giới hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Thanh âm bình thản kia nhưng lại giống như từng nhát búa sổng vào nội tâm của từng người.